Chương 1822, Nữ quan 22. Hoàng đế nhân tượng điêu khắc trọn vẹn hao phí nửa năm thời gian mới hoàn thành. Điêu khắc sau khi hoàn thành, hoàng đế long tâm đại duyệt. Đặc biệt Trịnh Vũ Sinh tinh xảo tài nghệ bị hoàng đế đại lực ca ngợi, trực tiếp danh tác thưởng Trịnh Vũ Sinh một số lớn vàng bạc bảo vật. Trịnh Vũ Sinh mang theo hoàng đế ban thưởng áo gấm về nhà, chuẩn bị trở về đến gia hương tiếp phụ mẫu cùng tiểu thê ái tử cùng đi kinh thành đoàn tụ. Ai ngờ về đến gia hương Trịnh Vũ Sinh mới biết được, tại hắn đi kinh thành thời điểm, gia hương phát đại thủy, cha mẹ hắn thê nhi tất cả đều bị bức chạy nạn rời khỏi nhà. Bởi vì Trịnh Vũ Sinh là trước kia rời nhà, vốn là muốn đi lang bạt một phen, chờ có thành tựu lại đến tiếp phụ mẫu của chính mình thê nhi đoàn tụ. Bởi vậy thân nhân của hắn cũng không biết Trịnh Vũ Sinh ở địa phương nào, cũng căn bản không thể đi kinh thành đầu nhập vào Trịnh Vũ Sinh. Trịnh Vũ Sinh bi thống dưới, một bên làm cho người ta đi tìm, một bên đem tại Hồng Thủy Trung bị trùng khoa gia đình lần nữa kiến tạo đứng lên. Ai ngờ liền tại đây cái trong quá trình, Trịnh Vũ Sinh lộ phú, bị người theo dõi. Một nguyệt hắc phong cao dạ ban đêm, một đám cường đạo xâm nhập Trịnh Vũ Sinh trong nhà, giết người cướp của, đem Trịnh Vũ Sinh tiền tài đều đoạt đi. Trịnh Vũ Sinh chết thực thảm, những kia cường đạo vì khảo vấn ra Trịnh Vũ Sinh giấu bạc địa phương, hung hăng hành hạ Trịnh Vũ Sinh, bị thụ tra tấn chết thảm. Trịnh Vũ Sinh chết đi linh hồn tràn đầy oán nghiệm. Những kia cường đạo giết người, tìm đủ bạc, còn chưa đi ra Trịnh Vũ Sinh ra đại môn, liền bị Trịnh Vũ Sinh quỷ hồn giết chết. Những cường đạo này chết đi linh hồn toàn bộ bị Trịnh Vũ Sinh thôn phệ. Trịnh Vũ Sinh tại giết những cường đạo này, cắn nuốt bọn họ linh hồn sau, trở nên vô cùng cường đại, chỉ là hắn cũng không có thay đổi thành lệ quỷ, trong lòng hắn còn có một cái chấp niệm, chính là đợi chính mình thân nhân trở về. Nhưng là Trịnh Vũ Sinh không biết nên đi chỗ nào tìm kiếm bọn họ, liền chỉ có thể ở nhà chung đằng đợi, thời gian dài, hắn cứ như vậy biến thành phượng linh, không ly khai ở nhà. May mà 2 năm sau, Trịnh Vũ Sinh phụ mẫu cùng thê nhi quay trở về ở nhà, người đều bình an, điều này làm cho Trịnh Vũ Sinh an tâm không ít, vốn sự tình đến tận đây, Trịnh Vũ Sinh chấp niệm cũng nên giải. Nhưng là Trịnh Vũ Sinh không nghĩ đến là, hắn đồ ngọc điêu khắc tài nghệ tốt như vậy, được con hắn vậy mà căn bản không am hiểu điêu khắc đồ ngọc, thậm chí ngay cả đa dạng đơn giản nhất vật trang trí cũng vô pháp điêu khắc đi ra. Chính ra là đồ ngọc điêu khắc thế gia, bao nhiêu đời người tài nghệ truyền thừa xuống dưới, kết quả là đoạn ở con trai mình nơi này. Trịnh Vũ Sinh không cam lòng, hắn nhịn không được bắt đầu chờ mong cháu của mình có thể xem trọng đồ ngọc điêu khắc tài nghệ. Nhưng là Trịnh Vũ Sinh thất vọng, cháu của hắn so phụ thân của hắn còn không bằng. Trịnh Vũ Sinh lại gửi hy vọng vào chính mình chắc trai, nhưng là vẫn là thất vọng. Trịnh Vũ Sinh cứ như vậy mắt thấy Trịnh gia ngọc điêu tài nghệ từng đời xuống dốc, cuối cùng triệt để biến thành người thường. Ngay cả chính mình ra láo trạch đều không bảo đảm, chuyển rời tầm mắt của hắn. Tại vô tận chờ chung, Trịnh Vũ Sinh cũng sinh ra tân chấp nghiệm, hắn hy vọng Trịnh gia ngọc điêu tài nghệ có thể tiếp tục truyền thừa đi xuống, có thể không muốn xuống dốc. Nhưng là không được, hắn đã biến thành phượng linh, bị cái này một mảnh đất giam cấm không thể rời đi, chớ đừng nói chi là hắn ngay cả chính mình hậu nhân đi nơi nào cũng không biết. Dài dòng chờ đợi chung, liền Trịnh gia lão trạch đều nhiều lần qua tay, bị sửa chữa lại thành đại trạch, mà hắn còn bị giam cấm dừng lại ở trong này. Trịnh Vũ Sinh chấp niệm chính là tìm đến chính mình hậu nhân, đem hắn điêu khắc ngọc thạch tài nghệ truyền thừa đi xuống. Trịnh Vũ Sinh mặc dù là phượng linh, nhưng là cùng Bạch Song Song ký kết quỷ sử khế ước sau, liền có thể cùng Bạch Song Song cùng nhau ly khai. Điều này làm cho Trịnh Vũ Sinh đối Bạch Song Song lực lượng có tiến thêm một bước lý giải. Dĩ vãng không phải là không có cường đại thiên sư coi trọng Trịnh Vũ Sinh, muốn cùng hắn ký kết quỷ sử khế ước dẫn hắn đi, nhưng là kết cục không có ngoại lệ, thiên sư lực lượng không đủ, chính là ký kết quỷ sử khế ước cũng mang không đi Trịnh Vũ Sinh. Trịnh Vũ Sinh kỳ thật đã sớm nghĩ tới mượn dùng thiên sư lực lượng rời đi nơi này, khổ nỗi trước gặp phải thiên sư nhóm cũng không cho lực, lúc này đây có thể bị Bạch Song Song mang đi, không chỉ Bạch Song Song cao hứng, Trịnh Vũ Sinh cũng rất cao hứng. Giống như xài thành đích, Bạch Song Song cũng cho Trịnh Vũ Sinh điêu khắc một cái hỏe gỗ thân thể, nhường Trịnh Vũ Sinh có thể hiện thân trước người, như vậy cũng càng thuận tiện hắn bảo hộ Yến Xu Điệt. Đối với bảo hộ Yến Xu Điệt, Trịnh Vũ Sinh là có điểm xấu hổ, Yến Xu Điệt cũng giống vậy có điểm xấu hổ. Xài thành đích tuổi nhỏ, cùng với Yến Xu Điệt giống như mẹ con, xài thành đích bảo hộ Yến Xu Điệt thời điểm hai người ngược lại cũng sẽ không xấu hổ. Nhưng là Trịnh Vũ Sinh khác biệt. Hắn bộ dáng xem lên đến liền cùng Yến Xu Điệt cùng tuổi, thêm lại không quen thuộc, đứng chung một chỗ liền có điểm riêng phần mình lúng túng. Bạch Song Song bất đắc dĩ, đành phải nhường Trịnh Vũ Sinh theo chính mình, nhường Sai Thanh Lịch đi phụ trách bảo hộ Yến Xu Điệt, đồng thời ở trong lòng suy nghĩ, xem ra vẫn là phải tìm nữ lệ quỷ đến bảo hộ nàng mẹ. Nam Thành Mạc Gia, Thành Bắc Trịnh Gia, là Dĩnh Thành hai đại phú thương, dân chúng đều kêu cái này hai nhà là Mạc Bán Thành cùng Trịnh Bán Thành, trong đó Trịnh Gia tổng cộng có bốn nhi tử. Trịnh Gia trưởng tử kinh thương thiên phú vô cùng tốt, đi theo phụ thân học tập kinh thương, chuẩn bị tiếp nhận gia nghiệp. Trịnh Gia thứ tử cùng tam tử tuy rằng không kịp đại ca, nhưng ở kinh thương mặt trên cũng tính tinh thông, vừa lúc có thể ngày sau trợ giúp đại ca. Duy chỉ có Trịnh Gia con thứ tư Trịnh Vân Thành, từ nhỏ không thích kinh thương, liền thích mân mê cái đồ ngọc vật trang trí, từng ngày suy nghĩ điêu khắc ngọc thạch, cố tình không có cái tốt sư phụ chỉ bảo, chính mình lục lọi đến, kết quả là chỉ có thể đạp hư ngọc dự đoán. Trịnh Lao Gia là đánh cũng đánh mắng cũng mắng, chính là không quản được hắn, cuối cùng chỉ có thể theo hắn đi, dù sao trong nhà không thiếu kia mấy khối ngọc dự đoán cho hắn ra y vo, cùng lắm thì ngày sau phân hắn một phần sản nghiệp, khiến hắn làm một đời phú quý nhàn nhân còn chưa tính. Nhưng là gần nhất Trịnh Lao Gia phát hiện, hắn cái này vẫn chỉ có thể đạp hư ngọc dự đoán tiểu nhi tử không giống nhau, trước là hắn điêu khắc ra tới ngọc thạch vật trang trí không còn giống như trước kia loạn thất bát ao, trở nên tinh xảo rất nhiều. Ngay từ đầu Trịnh Lao Gia còn không có việc gì, chỉ làm con trai của hắn trà đạp nhiều như vậy ngọc dự đoán sau, rốt cuộc khai khiếu. Nhưng là theo Trịnh Vân Thanh điêu khắc ra càng ngày càng nhiều tinh mỹ ngọc thạch vật trang trí, tài nghệ còn càng ngày càng tinh xảo sau, Trịnh Lao Gia không thể không bắt đầu coi trọng khởi cái này tiểu nhi tử đến. Bởi vì Trịnh Vân Thanh điêu khắc ra tới những này ngọc thạch vật trang trí, đã bắt đầu có người coi trọng, hơn nữa nguyện ý dùng nhiều tiền đi mua. Nói cách khác, Trịnh Vân Thanh nay tài nghệ, đã có thể cho nhà kiếm lấy đại lượng tài phú. Trịnh Lao Gia rất ngạc nhiên Trịnh Vân Thanh là thế nào đem điêu khắc tài nghệ trong thời gian ngắn tăng lên cao như vậy, liền đi hỏi Trịnh Vân Thanh. Kết quả Trịnh Vân Thanh cho Trịnh Lao Gia một cái khiến hắn muốn đánh người câu trả lời. Trịnh Vân Thanh nói là buổi tối tổ sư ra đi vào giấc mộng giáo hắn. Trịnh Lao Gia tự nhiên là không tin loại này nói hưu nói vượn sự tình. Hắn chỉ cho là con trai mình 20 năm như một ngày suy nghĩ ngọc điêu, rốt cuộc khai khiếu. Loại sự tình này cũng không phải chưa từng xảy ra, hậu tích bạc phát sao. Bạch Song Song tại Dĩnh Thành dừng lại nửa năm thời gian, vì nhường Trịnh Vũ Sinh đi vào giấc ngộng đi chỉ bảo Trịnh Vân Thanh, may mà nửa năm này đi qua, Trịnh Vân Thanh cũng có thể xuất sư. Điểm này Trịnh Lão Gia còn thật không nói sai, Trịnh Vân Thanh thật là hậu tích bạc phát, hắn trước đối với Ngọc Thạch Điêu Khắc phương diện tích lũy đại lượng tri thức đối với cùng Trịnh Vũ Sinh học tập phát ra trọng yếu tác dụng. Đợi đến Trịnh Vân Thanh có thể xuất sư sau, Bạch Song Song liền mang theo đã sớm tại Dĩnh Thành ngốc ngán Yến Xu Điệt, tiếp tục khởi hành đi trước trạm kế tiếp. Cách Dĩnh Thành không xa chính là Biện Thành, Bạch Song Song xe ngựa lúc ra cửa, chính gặp gỡ có chiếc đoàn xe đi, xe kia trong đội tại xe ngựa hết sức hoa lệ, cửa kính xe chậm rãi bay lên, lộ ra bên trong nửa trương làm cho người mơ màng mỹ nhân mặt.